Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 202, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tân Ninh vội vàng giải thích, không phải đâu, là anh ta theo đuổi em, nhưng em không đồng ý, anh cũng biết mà. Anh ta có hôn ước với Mục Khuynh Giao, dù Mục Khuynh Giao không tốt lắm, em cũng không thể phá hoại tình cảm của họ được. Em đã từ chối Thẩm Trúc Hàng từ sớm rồi, là cậu ta cứ dây dưa mãi, em cũng thấy phiền chết đi được. Ồ, vậy à? Đồng Duyên trả lời qua loa. Thật sự xin lỗi anh nhé. Anh không bị thương chứ? Để em xem thử. Đừng chạm vào tôi. Hứa Hân Đoá ngồi xổm bên cạnh Thẩm Trúc Hàng, khẽ hỏi. Cậu không xuống dưới mà mắng cô ta à? Thẩm Trúc Hàng không nhúc nhích, cứ ngồi đó đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống đất, lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia, rồi đột nhiên rơi nước mắt. Những giọt nước mắt to tròn không kìm được mà lăn dài, rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây. Cậu ta cúi nhẹ đầu, nước mắt rơi ướt đẫm vạt áo, nhưng vẫn không lau, cứ ngồi im như tượng, lặng lẽ nghe tất cả. Lúc này, Lý Tân Ninh đã bắt đầu nói xấu Hứa Hân Đoá. Em nghe nói, Hứa Hân Đoá ban đầu vào lớp quốc tế là vì Thẩm Trúc Hàng, nhưng Thẩm Trúc Hàng không để ý tới, cô ta mới quay sang bám lấy anh. Thật quá đáng, đúng là sáng nắng chiều mưa, không giống em, từ đầu đến cuối chỉ thích một mình anh thôi. Em lớn từng này, người em thích nhất chính là anh. Đồng Duyên cười nhạt hỏi, chưa từng thích ai khác à? Không có đâu. Thẩm Trúc Hàng hơi nhíu mày, nhưng vẫn không làm gì cả. Cậu ta chỉ lấy điện thoại ra, do dự một lúc lâu rồi miễn cưỡng xóa số WeChat của Lý Tân Ninh. Ngụy Lam nhìn cảnh đó lại bất giác sinh ra chút đồng cảm. Đàn ông vì tình mà đánh mất lý trí, bị hai trà xanh rắt mũi, đáng thương thật. Đúng là đàn ông không phân biệt được trà xanh thì cuộc đời sẽ lận đận. Đồng Duyên vẫn luôn không muốn dây dưa gì với Lý Tân Ninh. Cậu cực kỳ ghét kiểu con gái đã bị từ chối mà vẫn cứ bám lấy, đến mức có phản ứng bài xích mang tính sinh lý. Đến lúc này mà còn phải xuống phối hợp diễn kịch, khiến cậu khó chịu đến mức cả chân tóc cũng đang phản đối. Trong đầu Đồng Duyên thậm chí còn vang lên một cụm từ. Ép lươn làm kỹ, để khiến Thẩm Trúc Hàng tỉnh ngộ, cậu thật sự đã trả giá quá nhiều. Cuối cùng cậu vẫn đuổi Lý Tân Ninh đi, nói là muốn một mình yên tĩnh một chút. Đợi cô ta rời đi rồi, cậu mới chậm rãi bước lên tầng. Lúc lên tới nơi, vừa hay thấy Thẩm Trúc Hàng đang khóc mũi, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thẩm Trúc Hàng lập tức trừng mắt nhìn Đồng Duyên một cái. Cậu còn mặt mũi mà trừng người ta à? Đồng Duyên bực mình hỏi lại. Hứa Hân Đoá đứng dậy, vươn vai vận động một chút, sau đó quay sang nói với Thẩm Trúc Hàng. Bây giờ cậu cũng thấy rồi, Lý Tân Ninh không thích cậu, cô ta giải lưới khắp nơi, cậu chỉ là một trong số cá bị mắc câu thôi. Lần này Thẩm Trúc Hàng không phản bác nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu, may là không còn khóc, có lẽ là muốn giữ chút thể diện trước. Tình địch, Đồng Duyên, Hứa Hân Đoá tiếp tục nói. Hơn nữa, Mục Khuynh Giao cũng cố tình gây mâu thuẫn giữa cậu và Đồng Duyên. Cô ta có hai mục đích, một là để cậu nhìn rõ bộ mặt thật của Lý Tân Ninh, hay là để Đồng Duyên dạy cho cậu một trận nên thân. Một mũi tên trúng hai đích, chắc cậu và Lý Tân Ninh ở bên nhau đã khiến cô ta thấy chướng mắt rồi. Ngụy Lam đứng bên cạnh nghe Hứa Hân Đoá phân tích, không nhịn được lẩm bẩm. Mục Khuynh Giao này đúng là có tâm cơ ghê, trước còn tưởng cô ta ngu cơ. Hứa Hân Đoá gật đầu đồng tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước vụ cá cược cũng thế, khiến Thẩm Trúc Hàng tình nguyện nhận tội. Nói là chuyện giữa cậu ấy và Chân Long Đào, còn Mục Khuynh Giao thì chẳng dính dáng gì. Lần này cũng vậy, nếu có bị hỏi tội, cô ta vẫn có lý do. Đồng Duyên vốn không ưa gì Lý Tân Ninh, cô ta thấy Lý Tân Ninh mất mặt cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, tất cả đều do Lý Tân Ninh tự chuốc lấy thôi. Thẩm Trúc Hàng ngồi một bên nghe, trước đây còn mê muội không tỉnh, giờ thì đã hoàn toàn bị đánh thức. Cậu ta nhớ lại, từ khi Hứa Hân Đoá vào nhà họ Mục, Mục Khuynh Giao luôn nhồi nhét đủ thứ vào đầu cậu, khiến cậu cảm thấy cả nhà họ Mục đều quá đáng, rằng Hứa Hân Đoá là đứa con nuôi không ra gì, rằng Mục Khuynh Giao bị bắt nạt tội nghiệp vô cùng. Lúc ấy, Thẩm Trúc Hàng nghĩ Mục Khuynh Giao là vị hôn thê của mình, nên phải bảo vệ cô ta. Về sau Lý Tân Ninh từng nhắc nhở cậu, để cậu thấy rõ mình chỉ bị lợi dụng, nên mới tạm thời xa cách Mục Khuynh Giao. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Mục Khuynh Giao không định buông tha cậu, thậm chí còn cố tình giật dây cho ra chuyện hôm nay. Cô ta quá hiểu tính cách của cậu, biết cách khiến cậu phản ứng theo hướng mình muốn. Cậu rốt cuộc có phải con ruột của nhà họ Mục không? Thẩm Trúc Hàng đột ngột hỏi Hứa Hân Đoá câu này. Hứa Hân Đoá bị câu hỏi này làm cho bất ngờ, ngẩn ra một lúc rồi thở dài. Chắc là không, chắc là, sau đó Hứa Hân Đoá nói bằng khẳng định. Ừ, không phải con ruột, tôi với nhà họ Mục không có quan hệ gì cả. Thẩm Trúc Hàng nhìn Hứa Hân Đoá, rồi nhíu mày. Rõ ràng Hứa Hân Đoá đã phủ nhận, vậy mà cậu lại như thể đã linh cảm được điều gì? Tiếp tục hỏi. Nhà họ Mục thật sự có thể làm ra chuyện khốn nạn như vậy sao? Chỉ vì một cái hôn ước, Hứa Hân Đoá thở dài, giọng điệu thản nhiên như thể đã quen với tất cả mọi thứ. Ai mà biết được chứ, tôi sẽ hủy hôn với nhà họ Mục. Hứa Hân Đoá đột nhiên bật cười. Tôi còn khá mong hai người trăm năm hạnh phúc cơ. Thẩm Trúc Hàng đương nhiên hiểu ý của Hứa Hân Đoá. Chẳng phải là đang châm chọc kiểu, con đờ, với con chó, mong hai người sống bên nhau dài lâu. Đấy sao, cách chương.